Ánh sáng thuần khiết, chương 29, chúng ta là kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seri là quái vật, phải giết con quái vật đó. Sao cậu có thể nói tàn nhẫn như thế được hả Tiểu Phong? Bánh Bao hoảng sợ, chúng ta phải mang cậu ấy về. Bánh Bao van nài Lucaster. Lucaster, nếu cậu không làm gì, Tiểu Phong sẽ giết Seri mất. Lucaster bần thần, không còn hồn chí. Sự yêu mến dành cho Seri vỡ vụn trong tích tắc, lòng người luôn biến chuyển khôn lường. Hôm nay có thể là bạn tốt, nhưng ngày mai đã ở chiến tuyến kẻ thù. Lý do cô mất niềm tin vào loài người, cô đã thấy nhiều sự phản bội từ lâu, dù là nhỏ trong lớp học. Những bạn học trong lớp hôm nay thấy họ nói chuyện với nhau vui vẻ, nhưng ngày mai chỉ một lý do nào đó mà bêu xấu nhau, còn dẫn người đi đánh nhau không hiếm gặp. Chính vì thế mà cô sợ hãi kết thân với ai đó. Rồi những người bạn đứng đây, một lúc nào đó họ sẽ rời bỏ cô, và chống lại cô phải không? Giống như Seri, Lucaster, cậu là thủ lĩnh cơ mà, cậu hoàn toàn yếu đuối, đồng đội của mình gặp nguy hiểm mà chỉ đứng thất thần vậy à, cậu không xứng chỉ huy nhóm. Tớ rất thất vọng về cậu, tốt thôi tớ sẽ tự mang Seri về, Bánh Bao trách cứ nhăn nhó mà thốt ra những lời chối tai. Dừng lại, cậu có biết cậu đang nói gì không, Bánh Bao? Cậu biết Seri ở đâu sao mà đòi tìm cậu ấy? Bông Sù quát lên, biết rằng Bánh Bao đang biểu hiện thái độ quá đáng. Ít nhất tớ không thể để các cậu hại Seri được. Bánh Bao đứng lại, Bánh Bao bỏ vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Đêm đến, Bánh Bao lén rời khỏi nhà, lẻn vào rừng tìm Seri. Nhất định cậu sẽ tìm ra Seri, mang cậu ấy trở lại. Cậu nghĩ mình đang làm gì ở đây? Một giọng nói trầm quen thuộc với cậu bạn Bánh Bao vang lên. Tiểu Phong, Bánh Bao chững lại, nét mặt hoảng hốt. Hóa ra Tiểu Phong cũng lén rời đi khỏi nhà nhưng là để tiêu diệt Seri. Quay về nhà, không bao giờ, cậu sẽ đi giết Seri đúng không? Cậu ta giờ là quái vật và sẽ lập tức giết cậu, đừng hành động như trẻ con. Bánh Bao không thuyết phục được Tiểu Phong tránh đường, bèn lao vào cậu. Hai người đánh nhau, lửa băng chạm nhau tóe lên sắc vàng sắc trắng. Ở một không gian khác, Lucaster, sao Seri lại? Bông Sù gục đầu bên cô bạn không cầm được nước mắt. Lucaster chịu tỉnh táo lại, việc Seri đi theo con đường tà đạo vẫn là điều khó tin đối với mọi người. Lu ôm Sù đồng cảm với cô bạn, chúng ta sẽ mang Seri trở lại. Bông Sù đã thông báo chuyện này tới các chiến binh người lớn chưa? Bông Sù lắc đầu, Bánh Bao ngăn cản liên lạc tới họ, vì sợ họ sẽ hại Seri. Vậy thì đừng vội liên lạc, tớ cũng sợ Seri sẽ bị giết ngay lập tức mất. Nhưng ông Augusta, đừng lo, ông bị dính lời nguyền tuyệt vọng, mang Seri về hóa giải là ổn. Cậu ở đây bảo vệ ông, đã rõ, Lucaster chạy vút đi, cô phải tìm ra Seri trước khi Tiểu Phong hay các chiến binh công lý phát hiện. Seri có thể ở đâu được, cô chạy vào rừng, cho dù là sự phản bội thì cũng có lý do cho hành động đó. Seri hoàn toàn hơn cô nhiều điểm, cần gì phải hại cô nhỉ? Cô không thể giải thích được. Chim chóc hươu nai ở đây dẫn đường cho cô. Cô chạy đến một căn nhà bỏ hoang cũ nát, bèn vào trong tìm kiếm xung quanh. Ta đã muốn đến tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự chạy đến đây nộp mạng. Giọng của Seri vang lên lanh lành. Seri, cùng về nhà nào. Lucaster khẳng khái đối diện với Seri. Lucaster thiết tha nói, đưa tay ra trước mặt người bạn chờ đợi. Seri vẩy tay một cái, Lucaster bị bay đập vào tường đau điếng. Về nhà. Kẻ điên như ngươi mới nghĩ ra việc đó. Bánh Bao rất lo lắng cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phong có lo lắng cho ta không? Cái đó, ha ha, Tiểu Phong muốn giết ta phải không? Đó mới chính là cậu ta. Seri tức giận niệm bùa chú phù phép lên các sinh vật trong khu rừng. Các sinh vật trong khu rừng này sẽ bị ta điều khiển tấn công ngôi làng này. Ha ha ha, và chúng cũng sẽ đến đây giết ngươi. Nhưng không có động tĩnh gì xảy ra. Khu rừng này sẽ không bị cậu điều khiển đâu. Tất cả sinh vật ở khu rừng này đều có liên kết với tớ và tớ đã bật năng lượng ánh sáng bao trùm phong tỏa. Người lúc nào cũng tỏ ra giỏi hơn ta. Seri cáu gắt, ánh mắt đầy thù hằn nhìn xuống Lucaster. Seri, đừng có suốt ngày gọi Seri thân mật thế. Ngươi là người mà ta ghét nhất trên đời. Tại sao chứ, cái gì ngươi cũng giỏi vậy mà lúc nào cũng giả vờ tỏ ra tự ti nhu nhược. Ngay cả Tiểu Phong cũng thích ngươi. Ta dù có cố gắng cỡ nào, Tiểu Phong cũng không thèm để ý đến ta. Hắn còn muốn giết ta, Giờ nếu người thành quái vật là ngươi thì hắn ta sẽ tuyệt đối không động thủ với ngươi đâu. Lucaster, ta ghét ngươi. Ta căm hận ngươi tới tận xương tủy. Một nguồn năng lượng hắc ám sinh ra từ cơn giận tột độ hiện ra tích tụ trên trần nhà rồi phát tán khắp nơi. Người dân toàn ngôi làng bị chúng lời nguyền, dừng làm việc đi dồn về phía rừng tàn phá khu rừng. Ngươi không phải yêu quý ngôi rừng này lắm sao? Những người dân làng yêu quý của ngươi đang phá khu rừng này đấy. Ha ha ha, Lucaster nghe vậy sợ hãi kêu. Sherry, dừng lại đi. Cậu biết mình đang nói gì không? Tiểu Phong và Bánh Bao nhận ra dân làng đang trở thành những cây xác vô hồn và chặt phá rừng cây. Liền tạm ngừng chiến, cùng nhau quay ra ngăn chặn người trong làng trước. Tiểu Phong dùng ma thuật đóng băng quy mô lớn lên toàn bộ ngôi làng. Từ điểm của chiến binh băng giá, băng đá lan ra bao phủ lên toàn bộ vùng đất. Ngôi làng phủ trong một màu trắng xóa, dân làng bị đóng băng, đứng yên bất động, và dừng các hành động tàn phá. Nhờ vậy cậu cũng xác định được vị trí của Lucaster. Sức mạnh ánh sáng, Lucaster bị bắt rồi, Bánh Bao lo sợ cùng đến chỗ Lucaster. Tiểu Phong sử dụng một lượng pháp thuật lớn, sức yếu đi nhiều, khiến cậu đi loạng choạng. Bánh Bao chạy lại đỡ lấy cậu đi tới căn nhà. Băng này là Tiểu Phong, Sherry thẳng thốt nhận định. Chết tiệt, Tiểu Phong và Bánh Bao đến ngôi nhà hoang, nhưng bị sóng âm ngăn lại, không bước được lại gần ngôi nhà. Hai người bịt tai lại vẫn không ngăn được các đợt tấn công sóng âm vào trong não bộ. Sherry cũng ở trong đó. Quay lại Sherry và Lucaster, cuộc khẩu chiến chưa kết thúc. Sherry bị kích động mạnh, giận dữ kêu lên. Vì ngươi mà Tiểu Phong không màng đóng băng toàn bộ nơi này đấy. Ngươi vui quá nhỉ, ngươi phải chết đi, nói rồi. Sherry phẩy tay, lực giao âm không khí ném Lucaster đập vào tường lần nữa. Sherry tỉnh lại đi, tớ không hiểu cậu muốn nói gì, nhưng tớ rất ngưỡng mộ cậu từ lúc gặp cậu lần đầu tiên. Cậu là nữ thần trong lòng tớ, cậu vừa xinh đẹp vừa hiền lành, là tiểu thư quyền quý, mỗi bước đi cử chỉ đều duyên dáng dễ thương. Ai cũng đều yêu mến ngưỡng mộ cậu, dù vậy Tiểu Phong không hề thích ta, không hề đoái hoài đến ta. Hắn ta chỉ yêu mình ngươi, sao lại cứ có Tiểu Phong ở đây nữa? Ngươi đừng có làm bộ, Tiểu Phong vừa đẹp trai vừa giỏi giang, ngươi không bị hút hồn mới lạ. Cậu hiểu nhầm rồi, làm sao mà Tiểu Phong thích tớ được? Sherry ngườm cô, ánh mắt tràn ngập đe dọa. Nếu cậu thích Tiểu Phong như vậy thì Tiểu Phong là của cậu hết đấy. Sherry ngạc nhiên, vẻ hoài nghi. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thích Tiểu Phong sao? Cuối cùng cũng chịu nghe mình nói một chút rồi, Lucaster nghĩ bụng. Tớ không ưa nổi tên hợm hĩnh đó đâu. Sherry ngườm lần hai, ngươi mắng ai đó? Lucaster nhìn Sherry mà phát run. Mẹ ơi, cũng không được nói xấu cậu ta nữa. Cô bảo bụng, ai ý tớ là Tiểu Phong hoàn toàn không phải gu của tớ. Có thể cậu ấy được nhiều con gái hâm mộ, nhưng trừ tớ ra. Ngươi yêu ai khác rồi, thiệt tình có hiểu điều mình nói không thế, Lucaster than trong lòng. Tiểu Phong đẹp trai với cậu nhưng không đẹp trai với tớ. Chính xác mà nói, tớ đã thấy cậu và Tiểu Phong rất xứng đôi. Hai người đẹp đôi như là công chúa hoàng tử trong chuyện cổ tích như thế cơ mà. Tớ nhất định giúp cậu với Tiểu Phong thành cặp, không phải, thành vợ chồng. Sherry đỏ mặt, từ khuôn mặt cao có bỗng dưng mặt đỏ như trái gấc, ngượng đến chín mùi. Cô lắp bắp thành công. Sao, sao lại, cậu dám thề là không thích Tiểu Phong không? Lucaster giơ bàn tay lên. Con xin thề trời thề đất rằng con không bao giờ thèm thích Tiểu Phong và sẽ giúp Sherry nên vợ nên chồng với Tiểu Phong. Nếu làm trái lời thề con sẽ bị sét đánh, bị ma nhập. Linh hồn không siêu thoát. Cậu nói gì thế? Không cần đao to búa lớn vậy đâu. Nhưng tớ đã thề mất rồi. Lucaster cười hề hề. Chúng ta cùng về nào. Ở bên ngoài, Tiểu Phong và Bánh Bao phải xử lý trận đồ siêu âm trước khi bị chúng làm cho não hai người nổ tung. Tớ có thể cảm nhận được các vị trí phát ra sóng âm. Tớ sẽ thử cố gắng đông cứng chúng. Lúc đó hãy dùng lửa của cậu phá vỡ như lúc số 1 bảo chúng ta. Bánh Bao nghiêm túc nói. Tiểu Phong nhắm mắt dò vị trí của tâm trận đồ nơi phát ra các sóng âm thông qua mặt đất bị đóng băng và hơi lạnh dù đầu óc cậu như muốn nổ tung. Cậu cố gắng đóng băng các sóng âm thành các sợi mảnh có hình dạng. Nhưng các sóng âm rung phá vỡ lớp băng bao bọc. Lúc này Bánh Bao phối hợp sử dụng lửa thiêu đốt sợi sóng âm đã phá vỡ khỏi băng. Lạnh nóng đột ngột, các sợi sóng âm đứt đoạn. Tiểu Phong dùng súng bắn vào các tâm phát khi hàng rào sóng âm chắn cho nó đã bị loại bớt. Bánh bao dùng lửa xanh tấn công vào tâm trận đồ đã bị đóng băng, khiến chúng bay hơi ngay lập tức. Ở trong ngôi nhà, Sherry bắt đầu đau đầu dữ dội. Mắt cô lúc đen lúc đỏ. Ngươi đừng hòng phá bỏ khế ước. Sherry, không lẽ cậu bị... Lucaster kinh hoàng chứng kiến Sherry đang biến thành quái vật trước mặt mình. Giọng nói đó là... Cách chương...